Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 349 phản vật chất đạn, chương 349 gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào. Nguyên Tiêu nhìn trong tay một đoàn mấp máy bóng ma thu hồi ảo tưởng xa bàn, không có thật thể không? Chịu trọng lực ảnh hưởng. Này đỏ u linh bọ ngựa có thể ở vũ trụ sinh tồn là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, ước chừng từ Pandora tinh cầu bay tới 1 vạn chỉ u linh bọ ngựa. Tổ hợp lên có thể đạt tới lục giai đỉnh, hơn nữa bởi vì vô hạn chi xà gen tiến hóa năng lực. Nuốt ăn Pandora sinh vật trưởng thành chúng nó đủ để miễn dịch rớt Eva đối với ngoại lai lực lượng. Áp chế, này còn không ngừng. Vô hạn chi xà có thể thông qua chúa tể ma võng ban cho chính mình con rối các loại pháp. Thuật ở cốt truyện thế giới liên hệ không đến chúa tể ma võng bản thể. Nhiều nhất chỉ có thể ban cho chết hồn nguyền rủa loại này vô hạn chi xà chính mình nắm giữ loại pháp thuật, một khi tới rồi hoàng kim đại lục căn cứ tứ giai vị ít nhất đều có thể được đến 4 cái pháp. Thuật sử dụng quyền, tác chiến phòng chỉ huy. Nguyên Tiêu lượng ra bản thân thượng giáo giấy thông hành thông suốt, ngươi không phải đi nghỉ ngơi. Kho khắc trung tướng nghe được mở cửa thanh xoay người thuận miệng hỏi, có điểm mất ngủ. Lại đây nhìn xem chiến cuộc thế nào, Nguyên Tiêu thở dài nói, Nga. Kho khắc trung tướng thuận miệng ứng phó nói. Hắn hiện tại đang ở tự hỏi trừ bỏ phản vật chất vũ khí bên ngoài tiến công Pandora biện pháp, phản. Vật chất vũ khí quá lợi hại. Pandora tinh cầu vỏ quả đất khối lại không phải đặc biệt kiên cố. Hắn thực lo lắng liền tính có thể hủy diệt rớt Eva. Lật lục địa khối cũng sẽ có rất lớn khả năng đem siêu đạo khoáng thạch mạch khoáng cấp trầm đến. Ngờ mơ siêu Nguyên Tiêu không có hảo ý nhìn chằm chằm kho khắc trung tướng. Nếu có thể khống chế người này thì tốt rồi, đừng nhìn kho khắc trung tướng chỉ là một người bình thường. Nhưng là trên người hắn ít nhất ăn mặc một bộ nạp mễ bọc giáp. Ít nhất có mấy cái lực tràng hộ thuẫn loại này phòng ngự trang bị. Dù cho là hắn muốn đánh vỡ tầng này phòng ngự đều không dễ dàng, đến nỗi tinh thần khống chế. Cốt truyện thế giới nhân vật bị thế giới ý chí bao phủ. Tổng hợp lực lượng càng cường phương diện này kháng tính liền càng cao. Bao gồm thế lực, tưởng khống chế quan trọng cốt truyện nhân vật tư tưởng. Còn không bằng bắt lấy bọn họ cải tạo thành con rối tới đơn giản, xa bàn hình chiếu Pandora tinh cầu. Ở kho khắc trung tướng đùa nghịch hạ không ngừng tính toán số liệu. Nguyên Tiêu ngay từ đầu còn không có đương hồi sự, nhưng là siêu não vài lần tính toán xuống dưới liền biết cái này tướng quân so với hắn tưởng tượng. Còn muốn lợi hại, nạp mễ khoa học kỹ thuật xuất hiện. Phụ trợ người não nạp mễ chip tự nhiên không là vấn đề, kho khắc trung tướng tuyệt đối nhổ chồng quá. Loại đồ vật này, nếu không hắn sẽ không ở chỗ này người não tính toán hẳn là ở đâu chút phương vị đặt phản vật chất. Đạn mới có thể phá hủy Pandora tinh cầu, từ cái này không ngừng tính toán số liệu hình chiếu phán đoán. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào chỉ có 1 viên phản vật chất đầu đạn, nguyên lai chỉ có 1 viên. Phản vật chất đầu đạn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, gì? Kho khắc trung tướng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, xem cái này không ngừng bát. Trước hình chiếu mô hình phân tích ra tới, Nguyên Tiêu giải thích nói, người so với ta tưởng tượng. Còn thông minh, kho khắc trung tướng kinh ngạc nói. Trên thực tế phá hủy Pandora tinh cầu yêu cầu 3 viên phản vật chất đạn đẩy đưa đến Pandora tinh. Cầu đồng bộ quỹ đạo. Cuối cùng phóng thích siêu cường quang phóng xạ liền đủ để ở không thương tổn tinh thể tiền đề hạ. Giết chết sở hữu sinh mệnh, nhưng là chúng ta hiện tại chỉ có 1 viên. Cho nên ở nạp mễ vũ khí mất đi hiệu lực sau dừng tay, Nguyên Tiêu hỏi. Chỉ có 1 viên, kho khắc trung tướng bất đắc dĩ nói. Dư lại cần thiết chờ đến địa cầu tổng bộ phái tới chân chính vũ trụ chiến hạm. Nhưng là ngươi phải hiểu được một sự kiện. Chờ bọn họ tới chinh phục Pandora công lao liền cùng chúng ta không quan hệ. Thậm chí chúng ta sẽ trên lưng làm việc bất lợi vô năng đánh giá chỉ bao phủ chủ yếu lục địa. Không được sao, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, cái này có thể. nhưng là Eva chỉ sợ sẽ không chết tại đây loại trình độ quang phóng xạ hạ, Kho Khắc Trung tướng thở dài nói, vì cái gì Eva nhất định phải chết đâu? Nguyên Tiêu đột nhiên hỏi, Kho Khắc Trung tướng hơi hơi sửng sốt. Hắn không rõ Nguyên Tiêu như thế nào sẽ hỏi ra loại này vấn đề. Eva có thể đem nhân loại cải tạo thành chịu hắn khống chế con rối. Loại này khủng bố đồ vật sao có thể làm hắn tiếp tục tồn tại đi xuống, sách. Linh hồn rời đi, vĩnh sinh, Nguyên Tiêu cuồng nhiệt nói, Kho Khắc Trung tướng giống như bị sấm đánh giống nhau. Hắn nhớ tới tình báo chung ghi lại rách này nhân loại phản đồ, nếu thật sự có thể khống chế được Eva. Vĩnh sinh đem không hề là mộng tưởng, luôn một cái thân thể rời đi ý thức, này đối với hắn như vậy một cái lão nhân tới nói giống như ma quỷ dụ hoặc giống nhau. Lại nhìn Pandora tinh cầu hình chiếu trong mắt đã tràn đầy tham lam siêu chúng ta có thể trước. Phá hủy lục địa sinh mệnh. Nhìn xem Eva kế tiếp làm cái gì phản ứng, Nguyên Tiêu mê hoặc nói. Như vậy liền tính khống chế không được Eva. Chờ địa cầu phái tới viện quân tới rồi. Bọn họ cũng không có Pandora dân bản xứ dùng để rửa sạch. Đến lúc đó nói như thế nào còn không phải tùy ý chúng ta. Bọn họ chưa chắc có thể ngăn cản vĩnh sinh lực hấp dẫn, ta bắt đầu thích ngươi, Kho Khắc Trung. Tướng khen ngợi nói. Gấp không chờ nổi bắt đầu triệu tập gây dựng sự nghiệp ngôi sao các đại quản lý nhân viên, hiện tại. Liền thả xuống phản vật chất đạn, Mễ Kỳ khiếp sợ nói, không sai. Chính là hiện tại phóng ra nhiều một phút đều không đợi, Kho Khắc Trung tướng kiên quyết nói, Nguyên. Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Kho Khắc Trung tướng như vậy gấp không chờ nổi đương nhiên là hắn kiệt tác từ tử vong vận mệnh tiến. Dài vì chân thật vận mệnh, hắn liền không có đình chỉ đối cái này thiên phú thăm dò. Trong đó một loại xảo diệu sử dụng liền ở các loại nếm thử hạ bị sờ soạng ra tới. Đó chính là hắn có thể làm tử vong chi lực quấn quanh ở nào đó nhân thân thượng lại không bùng. Nổ, giống như Kho Khắc Trung tướng nhân vật như vậy tự thân thêm vào vị diện ý chí. Đơn thuần dùng tử thần nhật ký năng lực căn bản sát không xong. Nhưng là hắn có thể ở Kho Khắc Trung gian trên người quấn quanh thượng tử vong vận mệnh chi lực. Này đó lực lượng không đủ để làm hắn tử vong, nhưng là lại đủ để cho hắn cảm giác được chính mình rất nguy hiểm mơ siêu này liền đã vậy là đủ rồi. Một cái cảm giác chính mình tùy thời sẽ chết người khẳng định sẽ sốt ruột người một sốt ruột rất. Nhiều chuyện liền chờ không được, liền dễ dàng vội vàng làm hạ quyết định. Chẳng sợ quyết định này cuối cùng là sai lầm siêu nữ phó thần khổng điền chiến cơ. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào tốt nhất một trận không thiên chiến cơ chỉ là không đến 10 phút. Nữ phó thần khổng điền chiến cơ đã tiếp cận Pandora tinh cầu gần mà quỹ đạo. Toàn thân màu đen phản vật chất đầu đạn từ khoang để ném mạnh. Ở không đến 1/10 giây nháy mắt đã nổ tung. Khủng bố quang phóng xạ trực tiếp xé mở tầng khí quyển bao phủ thiếu nửa cái tinh cầu, nếu lúc này có người ngốc tại tinh cầu mặt ngoài, liền sẽ ở trong nháy mắt phát hiện chính mình bị quang phóng xạ bậc lửa. Sinh mệnh trong cơ thể dầu trơn sẽ đem cả người hóa thành ngọn lửa. Chỉ cần là có thể thiêu đốt đồ vật ở quang phóng xạ hạ đều sẽ bậc lửa, không đến 2 giây thời gian. Trôi qua. Đã từng màu lam Pandora tinh cầu đã biến thành nửa cái hỏa cầu, nếu tính thượng bị nạp mễ vũ khí phá. Hủy mặt khác nửa cái tinh cầu, toàn bộ Pandora tinh cầu hiện tại trừ bỏ Eva đã tìm không thấy nhiều ít tồn tại cây cối. Chân chính bước lên tinh tế nhân loại một khi khởi xướng tàn nhẫn tới căn bản không phải một cái. Nguyên thủy tinh cầu có thể chống cự thành công. Eva, hướng ta triển lãm ngươi năng lực đi. Kho Khắc Trung tướng cười to nói, hồn nhiên không cảm thấy chính mình cảm xúc cùng bình thường có rất lớn khác nhau, một trận giá. Không người xuyên qua cơ bay về phía Pandora tinh cầu. Lúc này Pandora tinh cầu không khí độ ấm ít nhất ở 100 độ trở lên. Cũng chỉ có này đó máy bay không người lái mới có thể lướt qua thật mạnh sóng nhiệt trinh sát đến. Trực tiếp chiến quả. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.